Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 420, kinh ngạc Hạ Nguyệt Giao. Đi mẹ nó, liên quan gì đến ngươi? Mãnh ca nhìn thấy Sở Phong đi ra cản trở, trực tiếp hét lớn một tiếng. Bốn chu tiểu đệ nhóm như ong vỡ tổ hướng về Sở Phong xông đi lên. Muốn chết, Sở Phong khinh thường cười một tiếng, theo tay cầm lên trên bàn một bình cây tăm vung lên. Từng cây dài nhỏ cây tăm thì như chính mình mở to ánh mắt giống như. Mỗi một cây cây tăm đều tinh chuẩn không sai đâm vào mãnh ca bọn người cổ tay trên động mạch. A, tay ta, mãnh ca mấy cái người kêu thảm thiết không thôi. Trên tay bị Sở Phong ném đến cây tăm đâm trúng địa phương, liền giống bị đao cắt thúc đẩy mạch đồng dạng, máu tươi cuồng phún không ngừng. Tiểu tử, ngươi dám đả thương ta người, chán sống đúng không? Mặt sẹo ca mãnh liệt theo vị trí đứng lên, nhưng Sở Phong thân thủ xác thực quả thực để hắn kinh hãi một chút. Nhưng hắn cũng coi như gặp qua sóng gió người. Song mắt thấy Sở Phong quát lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta cái này đổ phường là hắc hổ hội bao bọc sao? Đắc tội hắc hổ hội, ngươi hội ăn không ôm lấy đi. Hắc hổ hội, Sở Phong sững sờ, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Đây chẳng phải là chính mình phong ảnh xếp vào tại dân gian tổ chức a? Nghĩ không ra cái này mặt sẹo ca còn cùng hắc hổ hội cấu kết. Nhìn thấy Sở Phong sững sờ, mặt sẹo ca trên mặt hiển hiện một tia phách lối, đắc ý cười nói, thế nào, làm càn làm bậy, Sở A, hiện tại ngươi muốn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cho ta đập mấy cái khấu đầu, ta sẽ cân nhắc thiếu chặt ngươi một cái tay, nếu không đến thời điểm chặt, nhưng chính là cả nhà ngươi cả nhà. Dám uy hiếp ta người nhà, không biết sống chết. Long có nghịch lân, chạm vào cùng giận, mặt sẹo ca không biết sống chết nói ra câu nói này. Để Sở Phong sắc mặt gặp phải âm lãnh như băng, thân hình hắn mạnh mẽ lóe. Cạch, a, nhất quyền dồn sức đánh tại mặt sẹo ca trên cánh tay. Hắn toàn bộ xương tay cái đầu lúc phát ra tiếng vỡ vụn âm. Kêu thảm không thôi, ngươi lại dám đánh đoạn ta cánh tay. Vừa mới ta đã thông báo hắc hổ hội người. Người chết chắc. Mặt sẹo ca giận dữ không thôi gào thét. Kẹt. Sở Phong lại không để ý tới hắn. Trực tiếp lại là nhất quyền nện ở mặt sẹo ca khác một cái cánh tay phía trên. Trong nháy mắt lại là một trận dọa người tiếng xương nứt truyền ra. Kẹt. Kẹt. Cứ như vậy, liên tiếp không ngừng quyền đầu đánh vào mặt sẹo ca tứ chi phía trên. Cả người hắn thảm kêu ngút trời, tứ chi đều bị Sở Phong đánh gãy, ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy. Ngươi không là ưa thích làm nhân côn sao? Hôm nay liền để chính ngươi nếm thử loại tư vị này. Thế nào, sướng hay không? Sở Phong cười lạnh một tiếng. Đối với loại này vô cùng hung ác người, hắn xưa nay sẽ không mềm tay. Phế bỏ hắn tứ chi về sau, Sở Phong trực tiếp nghênh ngang ngồi trên ghế, thuận miệng nói, ngươi rất kỳ vọng hắc hổ hội người đến báo thù cho ngươi đúng không? Được, a, vậy ta thì chơi với ngươi chơi, xem bọn hắn có dám hay không đụng đến ta. Ngươi, chết chắc, mặt sẹo ca nằm trên mặt đất, ánh mắt âm độc nhìn lấy Sở Phong, hận nghiến răng nghiến lợi, con rể, muốn... Bằng không chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Nghe nói cái này hắc hổ hội thế lực thông thiên. Chúng ta có thể không thể trêu vào bọn họ a. Sở Phong cái này kinh người thân thủ cùng ngoan lệ thủ đoạn, để Hạ Phúc phát kinh ngạc rất lâu. Lấy lại tinh thần, hắn vội vàng đi đến Sở Phong bên cạnh nói ra. Đúng vậy a Sở Phong. Chúng ta không thể trêu vào bọn họ. Đi nhanh lên đi. Đều tại ta không tốt, lần này đều là ta liên lụy ngươi. Hạ Nguyệt Giao lúc này mới ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, tự trách cúi đầu sợ hãi nói ra. Sở Phong không quan trọng lắc đầu, lạnh nhạt cười nói, đi, đừng nói là Hắc Hổ hội, liền xem như bọn họ hội trưởng tại cái này, chỉ sợ đều muốn trước cho ta cúc mấy cái cung. A, Hạ Phúc Phát mấy cái người nhất thời dùng một loại rất là kỳ lạ ánh mắt nhìn về phía hắn. Bọn họ cho rằng Sở Phong lại thế nào lợi hại cũng chỉ là người sinh viên đại học. Một tay che trời Hắc Hổ hội hội trưởng, làm sao có thể sẽ cho Sở Phong như thế một học sinh cúi đầu a? Két, 10 phút sau, môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới, bên trong còn theo không ít dưới lầu dân cờ bạc, bọn họ đứng tại thật xa, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy gian phòng bên trong. Như thế rất tốt, liền Hắc Hổ hội người đều bị kinh động đến, chỉ sợ Hạ Phúc Phát mấy người lúc này là thật không chết cũng muốn lột ra. Đông ca, Đông ca, người rốt cục đến a. Ngã trên mặt đất mặt sẹo ca trong nháy mắt ánh mắt cho tàn lại cháy. Giận dữ hét, Đông ca, ta tứ chi bị tiểu tử này phế, người nhất định muốn hung hăng trừng trị hắn, báo thù cho ta a. Lý Đông mang theo thủ hạ, sải bước đi đến mặt sẹo ca bên cạnh xem xét, nhất thời nhíu mày, cả giận nói, là ai lớn gan như vậy bao thiên, cũng dám xuống tay với mặt sẹo. Chẳng lẽ không biết hắn là ta Hắc Hổ hội bao bọc người sao? Lý Đông như thế hống một tiếng, khí thế cũng không nhỏ, dọa đến Hạ Nguyệt Giao sợ hãi co lại sau lưng Sở Phong. Hoảng sợ nơi rất xa những cái kia vây xem dân cờ bạc thân thể run lên. Trong cả căn phòng nhất thời bầu không khí xuống tới băng điểm. Tại Hắc Hổ hội trước mặt, không người nào dám phản kháng. Cái kia to gan lớn mật người, là ta, có ý kiến gì không? Sở Phong y nguyên ngồi trên ghế không chút hoang mang, dùng một loại chiêu tức mắt chỉ nhìn Lý Đông. Tại chúng ta Đông ca trước mặt còn dám phách lối, muốn chết là không? Lý Đông bên cạnh một tiểu đệ lập tức khua tay đao xông đi lên. Hắn là Lý Đông tin cậy nhất tiểu đệ. Trong ngày thường Lý Đông suy nghĩ gì hắn đều sẽ trước tiên thay Lý Đông hoàn thành. Song lần này, hắn lại đoán sai Lý Đông ý nghĩ. Lý Đông trực tiếp mạnh mẽ chân đá tại cái kia tiểu đệ trên mông. Trực tiếp đem hắn đá ngã chụp ếch. Ngay sau đó, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lý Đông cùng thấy quỷ giống như bước nhanh đi đến Sở Phong trước mặt. Vậy mà trực tiếp quỳ xuống đến. Sở Phong tiên sinh, thật xin lỗi, ta thật không biết là ngài a. Phải biết là ngài, đánh chết ta cũng không dám như thế nói chuyện với ngài a. Lý Đông phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Mấy tháng trước Chu Hùng tại Phong Ảnh hộp đêm khi dễ Dương Vũ Minh đám tiểu tử kia. Sau cùng Sở Phong ra mặt giáo huấn bọn họ Hắc Hổ hội hội trưởng Chu Hùng thời điểm, hắn thì ngay tại chỗ, cũng chính là lúc đó, Lý Đông chết nhớ kỹ Sở Phong khuôn mặt này, bởi vì hắn cũng là trong truyền thuyết Phong Ảnh ma chủ a. Liền Chu Hùng gặp hắn đều muốn liều mạng cúi đầu, hắn Lý Đông gặp mặt có thể không quỳ xuống sao? Tình cảnh này, để bốn phía những cái kia vây xem dân cờ bạc triệt để mắt trợn tròn. Cái này, này sao lại thế này? Đông ca thế mà cho cái kia cái mao đầu tiểu tử quỳ xuống a. Ta không nhìn lầm a. Đông ca tại Hắc Hổ hội địa vị gần với hội trưởng Chu Hùng a. Sẽ không phải thiếu niên kia thân phận ... trong lúc nhất thời, toàn trường đều dùng một loại kinh khủng ánh mắt nhìn Sở Phong. Hạ Phúc Phát cùng Hạ Nguyệt Giao cũng không ngoại lệ. Ta thiên nha, Hạ Phúc Phát ngây ngốc nhìn lấy Hạ Nguyệt Giao, ngây ra như phỗng nghĩ đến, ta bảo bối này nữ nhi, đến tột cùng tìm cho ta một cái như thế nào khủng bố con rể a. Mà xem xét lại Hạ Nguyệt Giao, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong lòng nhấc lên kinh hãi sóng lớn không có chút nào so Hạ Phúc Phát thiếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.